Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 12, cường công. Greg tiến sĩ, hòn đảo kiến trúc trên tường thành, xuất hiện một cái lão đầu. Chung quanh giáo đoàn thủ vệ đội trưởng gặp, lập tức cung kính xưng hô. Lão nhân này tên là Greg tiến sĩ. Tại tòa kiến trúc này bên trong cực kỳ địa vị, xác định tập kích hắc thạch ngục giam người kia sẽ đến công kích tòa này thí nghiệm trung tâm sao? Thế nào còn không thấy người tới? Greg chép miệng một cái hỏi. Trừ phi Mộc Tọa Ân sẽ buông tha cho nữ nhi của nàng, bằng không thì khẳng định sẽ đến. Đi thuyền đến cần thời gian nhất định, nhưng mà cũng nhanh. Thủ vệ đội trưởng trả lời khẳng định. Rất tốt, kẻ tập kích kia có thể biến thành quái vật hình dáng. Hẳn là Brian tên kia công lao. Nếu là hắn tới, ta vừa vặn khiến cho vật thí nghiệm cùng người tập kích kia đọ sức một trận. Tốt cho hắn biết, nghiên cứu của ta cũng không phải Brian tên kia nửa điệu nghiên cứu có thể so sánh. Greg hài lòng gật đầu. Brian cùng hắn đều là hoàng hôn giáo đoàn luyện kim thuật thuật sĩ. Buồn cười là, tên kia coi là giáo đoàn cũng chỉ có hắn lấy được đột phá. Đang nghiên cứu ra kết quả sau, còn muốn phản bội giáo đoàn, kết quả bị giáo đoàn liệt vào phản đồ giết chết. Trên thực tế, tại Brian lấy được đột phá đồng thời, Greg nghiên cứu cũng lấy được trọng đại đột phá. Nhưng mà Brian bởi vì làm phản sự kiện, dẫn đến đại quy mô người cùng quái vật xuất hiện biến dị, khiến cho hoàng hôn giáo đoàn cao tầng coi là Brian thí nghiệm kết quả càng thêm kinh người. Đối Brian nghiên cứu số liệu càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này nguyên nhân, Greg thấy nghiên cứu của hắn cùng kết quả đều là bị vắng vẻ. Này tự nhiên là khiến cho Greg thập phần khó chịu. Theo góc độ quan sát của hắn, Brian thành quả nghiên cứu cũng bất quá là như thế, không có khả năng so ra mà vượt nghiên cứu của hắn. Lần này hắc thạch ngục giam bị người cướp ngục, động thủ người cùng Brian thí nghiệm có quan hệ, cứu đi tinh linh thì là đọa tinh linh kế hoạch quan hệ người. Greg thấy đây là một lần cơ hội khó được. Hắc thạch ngục giam đều không có cách nào đối phó cái kia cướp ngục người. Hắn vật thí nghiệm nếu có thể đánh giết người xâm lấn giả kia, một lần nữa bắt hồi trở lại Mộc Tọa Ân, nghĩ đến giáo đoàn cũng không cách nào lại coi nhẹ nghiên cứu của hắn. Đến lúc đó nhu cầu của hắn giáo đoàn đều sẽ đáp ứng. Hắn có khả năng tiến hành tùy ý nghiên cứu. Vô luận nghiên cứu cần bao nhiêu người sống cùng quái vật, giáo đoàn đều sẽ thỏa mãn hắn. Sao có thể như vậy? Phòng thủ binh sĩ như thế nào nhiều như thế nhiều? Mộc Tọa Ân nhìn qua trên tường thành răng đầy thủ vệ, sắc mặt trắng nhợt. Ta trước biến thành khác một cái quái vật hình dáng, xem có thể hay không từ dưới đất xâm lấn. Trần Binh hơi suy nghĩ một chút sau, nói ra. Ở đây không phải hắc thạch ngục giam, hắn có lẽ có thể dùng địa long hình dáng, trực tiếp từ dưới đất xâm lấn, cứu ra Gevanessa. Nếu có thể thành công, liền có thể tránh khỏi hàng loạt chiến đấu, tiết kiệm thời gian. Tại trong một khu rừng rậm rạp, Trần Binh hình thể biến đổi, biến thành hình thể to lớn địa long, một đầu đâm vào dưới mặt đất. Trần Binh liền hướng về phía kiến trúc thành lũy dưới mặt đất chui tới. Có cái gì đang từ dưới đất xâm lấn tới? Trần Binh từ dưới đất tiếp cận, nhưng trên tường thành thủ vệ đội trưởng lại là bỗng nhiên nói ra. Xem bộ dáng là tới, nhưng mà nghĩ từ dưới đất xâm lấn tòa này thí nghiệm trung tâm, đó là nằm mơ. Nơi này dưới mặt đất, muốn so hắc thạch ngục giam càng thêm kiên cố. Greg nghe vậy cười lạnh, ở đây cũng không phải bình thường địa phương, theo một ý nghĩa nào đó so hắc thạch ngục giam muốn quan trọng hơn. Liền đọa tinh linh kế hoạch đều ở nơi này tiến hành. Từ dưới đất xâm lấn biện pháp này, giáo đoàn thế nào sẽ không đề phòng. Trần Binh hết sức nhanh liền trở về rừng rậm. Ra sao? Mộc Tọa Ân vội vàng tiến lên, hỏi. Không được. Này tòa pháo đài dưới mặt đất bày khắp kiên cố tảng đá. Nghĩ từ dưới đất xâm lấn là không thể nào. Ta nếm thử tấn công chính diện. Ngươi giúp ta thêm trạng thái. Trần Binh lắc đầu. Từ dưới đất xâm lấn không có khả năng. Muốn cứu Gevanessa, còn thừa lại hai lựa chọn. Một là ngụy trang chui vào. Hai là chính diện công hãm tòa kiến trúc này thành lũy. Tại Hắc Thạch Mục giam lúc, hắn liền là ngụy trang chui vào. Ăn một lần thua thiệt. Hoàng hôn giáo đoàn không ngốc đều sẽ có phòng bị. Mà tại đảo này bên trên, Trần Binh cũng tìm không thấy người thích hợp tới ngụy trang. Không ngụy trang thành hạch tâm NPC liền không cách nào đến thành lũy trọng yếu khu vực. Ngụy trang không có ý nghĩa, sẽ chỉ lãng phí huyễn tượng chiếc nhẫn số lần. Cho nên Trần Binh quyết định chính diện tiến công. Hòn đảo này bên trên hoàng hôn giáo đoàn thủ vệ mặc dù nhiều, nhưng sẽ không giống tại Hắc Thạch Thành bên trong như thế liên tục không ngừng có thủ vệ xuất hiện. Chỉ cần có thể giết, cùng lắm thì hắn nhiều tốn một chút thời gian tới công phá. Được, Mộc Tòa Ân liên tục gật đầu. Trần Binh tay khẽ động, biến thành hỏa diễm ác ma hình dáng. Khổng lồ slide hình dáng qua không tiện, không như hỏa diễm ác ma linh hoạt. Thuộc tính bên trên cũng không bằng hỏa diễm ác ma hình dáng. Mộc Tọa Ân trên người lục sắc quang mang lấp lánh. Tinh linh chúc phúc cùng tinh linh phù hộ kỹ năng rơi xuống Trần Binh trên người. Trần Binh ngọn lửa cánh khẽ vỗ, hướng về phía thí nghiệm trung tâm thành lũy bay tới. Greg tiến sĩ, người xâm lấn giả kia đến rồi. Trên tường thành, thủ vệ đội trưởng vội vàng kêu lên. Đừng lo lắng, nhìn ta thu thập cái kia mất tên kia. Greg thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo. Kiến trúc bên trong pháo đài là một quảng trường khổng lồ. Trong quảng trường, bày đặt từng cái to lớn lồng sắt. Mỗi cái lồng sắt bên trong đều có hơn 10 hình thể nhìn có chút dị dạng nhân loại. Nhưng mà chúng nó chỉ là thân thể buôn bán bên ngoài giống nhân loại. Ánh mắt sớm đã giống dã thú điên cuồng như vậy. Greg huýt sáo vang lên. Phía trước nhất tòa kia lồng sắt sắt cửa mở ra. Bên trong dị dạng ảnh hình người bốn chân quái vật từ giữa một bên bò lên đi ra. Như dã thú ánh mắt nhìn qua trên tường thành Greg. Bọn hắn giống ếch xanh tay chân trên mặt đất vạch một cái. Trực tiếp nhảy ra cao mười mấy mét cùng xa. Rơi xuống trên tường thành. Số 7, biến thành bay lượn hình dáng. Đi giết người xâm lấn giả kia. Groot tùy ý nói ra. Hắn cũng không có khiến cho này hơn 10 vật thí nghiệm đều xuất động. Chỉ là chỉ số 7 vật thí nghiệm hạ mệnh lệnh. Giống, số 7 vật thí nghiệm đã không có nhân loại ý thức. Nhưng hắn y nguyên nghe hiểu được Greg mệnh lệnh. Gầm lên giận dữ, số 7 vật thí nghiệm thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Vốn là dị dạng thân thể cấp tốc biến thành một cái cơ bắp nổ tung vi hình cự nhân. Không chỉ có như thế, phần lưng của hắn cơ bắp kịch liệt nhúc nhích, xuất hiện một đôi to lớn cánh thịt. Vù, số 7 vật thí nghiệm cánh thịt một cái, giống một quả đạn pháo từ trên không hướng về phía Trần Binh va chạm mà đến. Tốc độ vô cùng nhanh, Greg tràn đầy mong đợi nhìn qua số 7 là trải nghiệm. Brian thí nghiệm là để cho người ta hấp thu quái vật thừa số. Từ đó sinh ra biến dị, nhưng hắn là trực tiếp để cho người ta thừa số cải biến. Hết sức hiển nhiên, hắn thí nghiệm muốn càng hơn một bậc. Nhược điểm duy nhất liền là xác suất thành công còn có chút thấp, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Xác suất thành công thấp có khả năng dựa vào số lượng tới đáp lên. Chỉ phải cường đại liền đầy đủ. Nhìn qua khí thế hung hăng biến dị dược nhân, Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Kiến trúc này thành lũy lực lượng phòng thủ, so với hắn dự liệu sợ là muốn càng cường đại. Bất quá, chỉ là một cái biến dị dược nhân, liền muốn giết hắn. Này bên trong pháo đài người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Oanh, Trần Binh trực tiếp một bàn tay đập đi lên. Khi thế hung hăng biến dị dược nhân, tựa như con muỗi như thế, bị Trần Binh lực lượng bàn tay khổng lồ, một trường mạnh mẽ đập tới trên mặt đất. Thế nào khả năng, cái kia hỏa diễm ác ma thuộc tính như thế nào cường đại như vậy? Không phải nói những cái kia biến dị quái vật hình dáng cũng chỉ là hữu hình không thật sao? Greg đầy cõi lòng chờ mong, không ngờ lại là thấy như thế khiến cho hắn khó có thể tin một màn. Liền hắn biết, Brian nghiên cứu sinh ra người biến dị loại, có thể biến thành quái vật bộ dáng, có thể có được quái vật năng lực, nhưng thuộc tính lực lượng cùng quái vật bản thân sẽ chênh lệch to lớn. Không đủ gây sợ, không thể nào là số 7 vật thí nghiệm đối thủ mới đúng. Nhưng trước mắt hỏa diễm ác ma, phảng phất là chân chính ác ma, cường đại đến kinh người. Giống, số 7 vật thí nghiệm bị Trần Binh một bàn tay đập tới trên mặt đất. Nó tự nhiên không có chết, thuộc tính so ra kém Trần Binh. Nhưng nếu nói Trần Binh thuộc tính là boss cấp, số 7 vật thí nghiệm thế nào cũng coi là tinh anh cấp khác. Không cách nào đơn giản giết chết. Thuộc tính thực lực không phải Trần Binh đối thủ, nhưng số 7 vật thí nghiệm không sợ chút nào, lại từ dưới đất mãnh liệt bay mà đến, chặn đánh giết Trần Binh. Ngọn lửa thiên thạch, Trần Binh tay vạch một cái, tràn đầy ngày hỏa diễm vẫn thạch vũ ầm ầm rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Binh trong tay xuất hiện một đám lửa chi cung, tay kéo một phát, hàng loạt hỏa diễm tiễn mũi tên hướng về phía số 7 vật thí nghiệm bắn xuống dưới. Hỏa diễm vẫn thạch vũ tăng thêm hỏa diễm tiễn vũ. Số 7 vật thí nghiệm vốn là có được kinh người năng lực khôi phục, nhưng ở này cường hãn công kích phía dưới, căn bản không kịp khôi phục, liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Thân thể to lớn cháy hừng hực. Như vậy chết, này người xâm nhập thật cường đại. Trên tường thành, thủ vệ đội trưởng sắc mặt đại biến. Trần Binh tại Hắc Thạch Ngục giam lúc chỉ là muốn mang theo Mộc Tọa Ân mau rời khỏi, vô tâm ham chiến, chỉ là phát huy gần nửa chiến lực mà thôi. Hiện đang tính toán cường công, Trần Binh tự nhiên là không có ý định khách khí. Hừ, còn có ta ở đây. Các người 10 cái, dung hợp thành sinh mệnh cự nhân. Greg lại là buồn bực tiếng nói. Kịch bản cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau, nhưng hắn còn không có bại. Hắn chân chính sát thủ, hiện tại mới bắt đầu xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.